xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 680, Quỷ đế hàng đêm đến Liêu, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ thử nghiệm động mấy lần, nhưng trên người giống đè ép thứ gì, nàng căn bản là không động được. Cuối cùng Cố Thiền Vũ vẫn là sống qua cái loại này nồng đậm buồn ngủ. Sau đó nặng nề ngủ thiếp đi. Ngủ sau đó, Cố Thiền Vũ trong giấc mộng, ở trong mơ có một gốc phi thường lớn cây hòe. Kia cây hòe sinh mệnh lực 10 phần mạnh, lá cây nồng đậm, che khuất bầu trời. Cố Thiền Vũ giống như là bị 502 nhựa cao su dính đến gốc cây kia trên. Chung quanh đều là nồng vụ. Ở trong mơ nàng cũng không thể động đậy, làm cho Cố Thiền Vũ đều muốn mắng người. Nàng hiện tại ý thức phi thường rõ ràng, nàng biết mình chính đang nằm mơ. Hơn nữa cái này mộng còn rất có thể là Thẩm Lương Chu giở trò quỷ. Chứng đau ở chỗ, trong hiện thực nàng không động được, ở trong mơ nàng còn mẹ nó không động được, không có nhân sinh tự do. Cố Thiền Vũ tâm tình phi thường táo bạo, nàng giãy giụa muốn rời khỏi cây này. Ngay tại Cố Thiền Vũ phản kháng thời điểm, chung quanh nồng vụ dần dần lớn lên, hơn nữa nơi xa mơ hồ giống như có người nào đi tới. Cái kia, người, đi đường là không có tiếng bước chân, hơn nữa cũng không có phát ra thanh âm khác, nhưng Cố Thiền Vũ chính là biết có thứ gì hướng nàng đi tới. Hơn nữa càng ngày càng gần, không biết qua bao lâu, tại trong sương mù dày đặc hiện ra một thân ảnh cao to. Người kia mặc một thân đen, cơ hồ cùng nồng vụ dung thành một thể. Cố Thiền Vũ chỉ có thể nhìn rõ hắn ngũ quan hình dáng. Làm thế nào thấy không rõ hắn hình dạng thế nào? Cố Thiền Vũ, không cần nghĩ, cái này, người, khẳng định là Thẩm Lương Chu. Hắn cái này ra sân phương thức có thể thật là khiến người ta ha ha. Cố Thiền Vũ cảm giác mình bị một đôi mắt nhìn chăm chú. Cái loại cảm giác này phi thường không thoải mái, trên người nàng lông tơ đều phải dựng lên. Không biết qua bao lâu, Thẩm Lương Chu mới mở miệng. Thanh Nhi, kia một tiếng, Thanh Nhi, gọi đến vô cùng thâm tình, nhưng là thanh âm trầm thấp, lại mang theo một loại ngàn năm bi thương, khiến lòng người khó chịu. Cố Thiền Vũ nhớ tới Thẩm Lương Chu hai ngày này giết người. Cố Thiền Vũ một chút cảm động cũng không có. Nàng tin tưởng, nếu như nguyên chủ ở đây, khẳng định sẽ dọa ngất đi. Dù sao hai ngày này, Thẩm Lương Chu đầu tiên là lấy phi nhân loại thủ đoạn làm chết mất hai người, còn khống chế lấy Lâm Lương để hắn nhảy lầu, cuối cùng lại lấy loại phương thức quỷ dị này xuất hiện. Bình thường nữ hài không bị dọa sợ mới là lạ. Cố Thiền Vũ cảm giác ngàn năm trước đó cái kia Thanh Nhi có thể bị Thẩm Lương Chu cái này thấp IQ người lừa gạt cũng là kỳ quái. Thẩm Lương Chu đi ra kia mảnh nồng vụ, hắn kinh diễm tuyệt luân khuôn mặt cũng chiếu vào Cố Thiền Vũ trong tầm mắt. Thẩm Lương Chu mặc một bộ màu đen cẩm bào, khí chất lãnh diễm cao quý, hình dạng tuấn mỹ vô song, một đôi con ngươi đen nhánh nhìn chăm chú Cố Thiền Vũ, tỏ ra vô cùng thâm tình. Trông thấy Thẩm Lương Chu dáng vẻ, Cố Thiền Vũ nhếch miệng, dáng dấp lại đẹp trai đẹp hơn nữa, cũng không thể bằng không hắn là một cái chính công biến thái. Thẩm Lương Chu cứ như vậy nhìn Cố Thiền Vũ, phảng phất muốn đem Cố Thiền Vũ dáng vẻ khắc vào trong lòng của hắn. Ánh mắt của hắn mang theo một loại nồng đậm bi thương. Cố Thiền Vũ không tâm tình cùng Thẩm Lương Chu chơi loại trầm mặc là vàng này trò xiếc. Hơn nữa nàng bị Thẩm Lương Chu ánh mắt chằm chằm đến trong lòng phi thường mau, phi thường nghĩ phát cáu. Ngay tại Cố Thiền Vũ muốn mở miệng thời điểm, Thẩm Lương Chu đột nhiên một cái lắc mình, sau đó hắn liền đến Cố Thiền Vũ trước mắt. Thẩm Lương Chu dùng cái trán để lấy Cố Thiền Vũ cái trán, động tác phi thường thân mật. Hắn thấp giọng thì thầm, 1000 năm, ta rất nhớ ngươi. Cố Thiền Vũ bị Thẩm Lương Chu đột nhiên xuất hiện cử động, dọa đến trái tim kém chút ngừng. Nàng muốn quay đầu tránh đi Thẩm Lương Chu đụng vào. Thẩm Lương Chu cái trán phi thường lạnh. Cố Thiền Vũ cảm giác cái trán giống như đắp một khối băng. Lạnh buốt, cái loại cảm giác này rất khó chịu. Cách chương.